Y đạo quan đồ, chương 763-4, con người luôn có lúc mệt mỏi. 4. Góc truyện audio.com, Trương Dương nói, tôi không hoài nghi ai, tôi là luận sự, tôi thật cảm thấy ý nghĩa chính trị của đại hội tỉnh này rộng lớn hơn cái gọi là tinh thần thể dục. Một đại hội tỉnh thay đổi không được cái gì, càng không tạo ra được cao trào toàn dân tập thể hình cái gì, dân chúng coi đây là một lần náo nhiệt, các lãnh đạo coi trọng cũng không phải thông qua đại hội tỉnh mà để thăng toàn diện trình độ thể dục. Cung Kỳ Vĩ nói, tên nhóc cậu, làm gì có nhiều bực tức như vậy? Trương Dương nói, nghẹn như thế, phát ra cũng có thể làm giảm áp lực thị trường cung, ngài đừng để trong lòng. Cung Kỳ Vĩ nói, tôi thấy cậu nhàn quá rồi, chuẩn bị sẵn sàng đi, sắp tới rất nhanh sẽ gia tăng trọng trách cho cậu. Thành phố đã cơ bản xác định công tác của khu công nghệ cao sẽ giao cho Trương Dương. Trương Dương nói, có thể, khi tôi đi tới Nam Tích vẫn đều đang làm công tác ủy ban thể dục, hiện tại chuyện của đại hội tỉnh cơ bản đã xử lý xong, trong lòng bỗng nhiên thấy có chút trống rỗng. Cung Kỳ Vĩ cười nói, cảm thấy công tác mất đi tính khiêu chiến. Trương Dương gật đầu nói, có một chút. Cung Kỳ Vĩ nói, đừng quên chuyện kinh mậu thành phố giao đưa cho cậu không chỉ có đại hội tỉnh. Trương Dương nói, tôi đã nói qua thành phố coi trọng không phải đại hội tỉnh, lãnh đạo các người vẫn đều ôm mục đích đem thể dục làm sân khấu để hát bài ca kinh tế. Cung Kỳ Vĩ nói, lại cào nhau, hiện tại lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm, chỉ có kinh tế phát triển, mới có nhiều tinh lực đi bận tâm đến sự nghiệp văn hóa thể dục. Trương Dương nói, thị trường cung, tôi cuối cùng cảm thấy hiện nay rất nhiều công tác của chúng tôi đều tồn tại một loại bệnh hình thức nghiêm trọng. Cung Kỳ Vĩ có hứng thú nói. Nói nghe một chút, Trương Dương nói, tôi hôm nay tùy tiện nói vài câu, ngài đừng để trong lòng. Cung Kỳ Vĩ nói nhảm nhiều quá vậy, nói mau. Trương Dương nói, chúng ta mượn sự nghiệp thể dục mà nói, phàm là gặp phải một trận thi đấu, chúng ta coi trọng cái gì? Coi trọng cũng là số huy chương, giống như lấy được số huy chương nhiều nhất thì tố chất thể dục của toàn dân chúng ta đã tăng lên vậy, nhưng thể dục trong nước của chúng ta áp dụng chế độ là huấn luyện tập trung, đội ngũ vận động viên chuyên nghiệp nhiều nhất trên toàn bộ thế giới. Cung Kỳ Vĩ nói, ai kêu nhân khẩu chúng ta nhiều nhất? Trương Dương nói, tôi cảm thấy loại chế độ huấn luyện tập trung này tuy rằng có thể tăng số lượng huy chương một cách hữu hiệu thế nhưng cũng không thể đại biểu trình độ đích thực của một quốc gia, không chỉ là thể dục giáo dục cũng như thế, tiêu chuẩn của một học sinh có ưu tú hay không phải năng lực tổng hợp lại của hắn, mà là thành tích học tập của hắn, ngài nói tiêu chuẩn như vậy có phải là máy móc quá không? Hình thức quá không? Cung Kỳ Vĩ nói, tôi thừa nhận hiện nay trong nước rất nhiều hành nghiệp trong đều tồn tại loại hiện tượng này, thế nhưng cậu có nghĩ tới hay không, những cái tiêu chuẩn này thật ra là phù hợp với tình hình trong nước, nếu như mất đi tiêu chuẩn, xã hội của chúng ta sẽ rơi vào trong hỗn loạn, thi đấu thể dục hoàn toàn thành tranh giành huy chương, thế nhưng nếu như chúng ta hủy bỏ loại chuyện tranh đoạt huy chương này, như vậy trình độ cao thấp dùng cái gì để bình phán, một thi đấu thiếu cạnh tranh có thể hấp dẫn lực chú ý của bao nhiêu người. Mỗi năm đều có vô số học sinh phổ thông vì thi vào đại học mà nỗ lực phấn đấu, nếu góc truyện audio.com, như không cần tới cuộc thi kiểm nghiệm thành tích của bọn họ, như vậy cậu nói cho tôi biết, có cái phương pháp gì nhận ra yếu kém giữa bọn họ. Xã hội của chúng ta vẫn đang trong đà phát triển là một quá trình tự mình hoàn thiện không ngừng tiến về phía trước, cậu không có khả năng ăn một bữa thành người mập được, xã hội cũng như vậy, cái yêu cầu này, chúng ta lợi dụng nỗ lực của bản thân không ngừng thay đổi tất cả bên cạnh của mình, có thể chúng ta thay đổi chỉ là một phần nhỏ của Nam Tích thế nhưng nếu như 100.000 cán bộ trong thể chế chúng ta cùng nhau nỗ lực như vậy thay đổi sẽ là thật lớn. Cung Kỳ Vĩ một hơi nói nhiều như vậy, cảm giác miệng có chút khô, nâng chung trà lên uống một ngụm nói. Có chuyện cậu nói không sai, trọng điểm của đại hội tỉnh cũng không phải vận động viên đạt được thành tích thế nào, không ở bọn họ có thể phá bao nhiêu kỷ lục, chúng ta muốn chính là thành công viên mãn, Nam Tích thu được số huy chương nhiều nhất, vậy chỉ là bản thân Nam Tích thành công, cũng không thể đại biểu cho đại hội tỉnh lần này thành công, chúng ta muốn cho tất cả thành phố anh em đi tới Nam Tích có loại cảm giác như ở nhà, muốn để cho bọn họ cảm giác được nhiệt tình của nhân dân Nam Tích, muốn để cho bọn họ thấy thay đổi của Nam Tích, tinh thần thể dục là cái gì? Trương Dương nói, hữu nghị đệ nhất thi đấu đệ nhị. Cung Kỳ Vĩ lắc đầu, mỉm cười nói. Công bằng, chúng tôi cho mọi người đãi ngộ công bằng, bọn họ không phái tới vận động viên ưu tú nhất, có thể khiến cho Nam Tích lần này trổ hết tài năng, nhưng như vậy, cho dù chúng ta lấy hết tất cả huy chương, thì kim lượng bên trong cũng suy giảm lớn, mục đích của chúng ta là thông qua lần đại hội tỉnh này giao lưu tốt với các thành phố anh em, giao lưu là toàn bộ phương vị, không chỉ có giới hạn trong thể dục còn có kinh tế văn hóa, rất nhiều thứ nằm sâu hơn nữa. Trương Dương nói, ý của ngài là, thân là chủ nhà chúng ta không ngại làm rộng lượng một ít ngày có thể thích hợp kéo dài, cậu nói chuyện với ủy ban thể dục của các thành phố khác tranh thủ để cho bọn họ phái ra đội hình mạnh nhất, nếu như chúng ta làm tốt tất cả cái này, bọn họ vẫn không muốn phái ra vận động viên ưu tú nhất đến, như vậy sau này bọn họ cũng sẽ không nói được gì, cậu nói có đúng không? Trương Dương gật đầu, lời nói này của Cung Kỳ Vĩ quả thật có chút đạo lý. Khi nói chuyện với Cung Kỳ Vĩ, Trương Dương bỗng nhiên không còn coi trọng đối với huy chương và thành tích. Thật ra thành phố đối với thứ này cũng không thèm để ý, bọn họ coi trọng chính là thứ nằm ngoài thể dục, nếu như có thể đoạt được hạng nhất, đương nhiên là như cầm thêm hoa, nếu như không có thành công, cũng không phải sai lầm gì, hiện nay công tác của mình cũng đã đủ ưu tú, thăng chức đã là chuyện tất nhiên. Trương Dương quyết định nghe theo kiến nghị của Cung Kỳ Vĩ, đem thời gian báo danh của đại hội tỉnh kéo dài một tuần, lại tự mình gọi điện thoại liên hệ cho người phụ trách ủy ban thể dục của các thành phố anh em, động viên bọn họ phái ra đội hình vận động viên mạnh nhất, thế nhưng cũng không có hiệu quả quá lớn. Thật ra ủy ban thể dục của các thành phố này quan hệ cũng không lớn, ủy ban thể dục cũng muốn thành tích, thế nhưng những vận động viên cấp quốc gia tìm đủ các loại lý do chối từ đến đây, căn bản không coi trọng thi đấu đại hội tỉnh. Trương đại quan nhân mừng rỡ nhìn thấy kết quả này, không? gocchuyenaudio.com, phải hắn không rõ, hiện tại hắn làm ra vẻ khoan dung, mặc kệ có phải là hư tình giả ý, nhưng dù sao biểu hiện của hắn trong vấn đề báo danh cũng đủ thành ý, cũng không tuyệt mà làm ra nhượng bộ, hiện tại là người ta không muốn tới. Căn cứ theo danh sách báo danh cuối, Trương Đại Quan Nhân cùng mấy phó chủ nhiệm phân tích một chút, lần này bọn họ có nắm chắc rất lớn trong việc đoạt lấy hạng nhất bản huy chương trong đại hội tỉnh. Công tác chuẩn bị của đại hội tỉnh đã tiến hành gần xong xuôi rồi, hiện tại là vạn sự sẵn sàng, chỉ phải chờ tới tháng 10 khai mạc. Chuyện này cho dù xong xuôi, Trương Dương hiện nay đem đa số tinh lực đặt trong kinh mậu mùa thu, bởi vì kinh mậu sẽ là nhằm vào thương nghiệp, mục đích cũng là dẫn vào càng nhiều sản nghiệp công nghệ cao, cho nên thương gia tiếp xúc cũng là có tính lựa chọn. Công ty English Bender, công ty Asus, công ty Dell, những công ty máy tính đứng đầu đã hẹn thiết lập triển khai trong kinh mậu lần này, dưới sự lôi kéo của bọn họ, những công ty thương mại dịch vụ về máy tính trong nước sẽ xua như xua vịt đối với lần kinh mậu mùa thu này, công ty hẹn tham gia cũng đã đạt gần 100, bởi vậy Trương Dương đã thấy được tiềm cảnh rộng lớn của khu công nghệ cao. Thường Lăng Phong đem danh sách thương gia ký hẹn hiện nay đưa cho Trương Dương nói. Trương Dương, quy mô lần này còn muốn lớn hơn so với triển lãm IT mùa xuân Kinh Thành, hiện nay thương gia báo danh tham gia triển lãm vẫn đang không ngừng tăng. Trương Dương nói, tốt, cải thiện nhiều hơn. Thường Lăng Phong cười nói, vậy cũng phải có một tiêu chuẩn. Trương Dương nói, đề cao phí dụng triển lãm, giá cao lên. Thường Lăng Phong thấy thằng nhãi này làm ra sắc mặt gian thương, không khỏi muốn cười. Thường Lăng Phong nói, năm nay là lần đầu tiên tổ chức, hơn nữa chúng ta trước đó đã đem tiêu chuẩn tham gia triển lãm công bố ra, nếu như đến lúc đó thay đổi điều kiện, khẳng định sẽ khiến thương gia bất mãn, tôi thấy năm đầu tiên cứ như vậy, tôi dự định đem triển lãm phân chia nhiều loại, khu triển lãm trung tâm an bài xí nghiệp công ty nổi danh quốc tế, quay chung quanh khu triển lãm trung tâm là các khu triển lãm phân chia khác biệt, ở bên ngoài bố trí thêm 100 vị trí triển lãm cung cấp cho tiểu thương sử dụng. Trương Dương gật đầu nói, chuyện cụ thể cậu làm đi, cậu làm việc tôi yên tâm. Thường Lăng Phong nói, có thể dự kiến là, lần này kinh mậu nhất định sẽ thành công. Trương Dương nói, văn phó tổng lý sẽ tới tham gia nghi thức khai mạc kinh mậu, lần này kinh mậu tổ chức thành công, sẽ càng thêm oanh động so với đại hội tỉnh. Thường Lăng Phong cười nói, hai chuyện này làm tốt, cậu đã đủ vốn chính trị, tấn cấp về phía trước, lên trời. Trương Dương nói, tôi hiện tại đối với quan chức càng lúc càng mờ nhạt, có thể kiên định giúp dân chúng làm chút chuyện là tốt nhất, về phần cá nhân tôi thăng hay không thăng quan, tôi cũng không quan tâm. Thường Lăng Phong nửa ngờ nửa tin nhìn hắn, hắn mới không tin thằng nhãi này sẽ có cảnh giới cao như thế. Trương Đại Quan Nhân từ trong ánh mắt của hắn suy nghĩ tới cái gì, trừng mắt liếc hắn nói. Làm gì dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi? Thường Lăng Phong nói, tôi đang suy nghĩ, chúng ta trước đó đã nói qua. Nói cái gì? Thường Lăng Phong nói, cậu đã từng đáp ứng tôi, đại hội tỉnh qua đi để tôi tự do. Tôi có nói qua sao? Trương Đại Quan Nhân vẻ mặt hoang mang. Thường Lăng Phong nói, cậu cũng không thể đổi ý. Trương Dương nói, tôi, gocchuyenaudio.com, là cái loại người này sao? Trong lòng hắn tại tính toán, chờ đến lúc đó, trợ thủ đắc lực như Thường Lăng Phong cũng không thể để cho chạy đơn giản như thế, có hắn bên người thì mình sẽ dễ dàng rất nhiều, vô luận như thế nào cũng phải nghĩ một biện pháp khiến cho hắn ta tiếp tục lưu lại. Cách chương.